Chương 2190, chương 2200, thần đỉnh địa tâm. Trầm Tường đứng tại Tiêu Ngọc Lan sau lưng, vừa rồi hắn có thể tin tường cảm nhận được trước mắt cái này mềm mại trong thân thể che giấu lực lượng có nhiều đáng sợ. Địa tâm hỏa phong đã không có trở ra, đã bị Tiêu Ngọc Lan vừa rồi chiêu đó cho toàn bộ diệt sát. Cái này thanh tỉnh rồi, chúng ta có thể tiến vào chưa? Liên Phi nói ra. Tiêu Ngọc Lan lúc này đây xuất ra cái kia lục đạo thần đỉnh, nàng lại để cho lục đạo thần đỉnh trở nên rất lớn. Muốn vào đi bên trong? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên muốn vào đi, chỉ có cái này lục đạo thần đỉnh mới có thể chống cự địa tâm cái loại này nhiệt độ cao, tuy nhiên không biết phía dưới có cái gì, nhưng hiện tại chúng ta được trước đi xuống phía dưới mới biết được. Tiêu Ngọc Lan đã tiến vào lục đạo thần đỉnh bên trong, Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước theo sát ở sau lưng nàng. Trầm Tường cũng nhảy đi vào, bên trong tối như mực đấy, trong đỉnh bốn vách tường đều là thanh đồng, thượng diện điêu khắc lấy rất nhiều thật nhỏ linh vân. Hắn sau khi đi vào, Tiêu Ngọc Lan liền thả ra cái nắp đắp lên, đen kịt bên trong, Trầm Tường xuất ra một khối ánh huỳnh quang thạch. Lại để cho trong lúc này trở nên càng thêm ánh sáng. Tiêu Ngọc Lan các nàng tam nữ an vị tại hắn đối diện. Hắn lúc này cười hì hì lấy chầm chầm vào cái này tam nữ xinh đẹp khuôn mặt. Ngọc Lan, cái này tiểu bại hoại có thế xấu được rất tốt, ngươi phải cẩn thận rồi, ta lúc trước cũng đã bị thua thiệt. Liên Phi cười khanh khách nói. Tiêu Ngọc Lan khống chế được cái này lục đạo thần đỉnh bay đến cái kia hố to phía trên, sau đó chìm vào hỏa tương bên trong, tiến xuống địa tâm. Lục đạo thần đỉnh không sợ nhiệt độ cao, có thể chống cự rất mạnh nhiệt độ. Lúc này Trầm Tường bọn hắn tại thần đỉnh bên trong, cũng không có cảm giác đến một tia nóng bức. Địa tâm phía dưới đến cùng có cái gì? Tuy nhiên ta nghe nói qua, nhưng chưa từng đi qua. Ta đã từng hỏi phụ hoàng ta, nhưng là phụ hoàng hắn cũng không có cùng ta nói quá nhiều, chỉ là nói cho ta biết địa tâm rất nguy hiểm, rất nóng bức, không phải địa phương người có thể ở được. Tiêu Ngọc Lan nói ra, địa giai ngôi sao địa tâm xác thực rất nguy hiểm. Ta tuy nhiên đi qua địa tâm, nhưng là từng địa tâm đều là không đồng dạng như vậy. Có địa tâm phía dưới chính là một cái thế giới, có địa tâm bên trong là một mảnh hắc ám, nhưng là ngôi sao địa tâm đều có chung đặc điểm, chính là bề ngoài bao vây lấy tầng này xác, cho nên thoạt nhìn giống như là một cái đại hỏa cầu. Nguyệt Nhi nói ra, cái này thần đỉnh tinh địa tâm có lẽ đã có được địa tâm thần thú đi à nha. Nếu như thần đỉnh đại đế thật sự đem bảo tàng để ở chỗ này, như vậy nói rõ thực lực của hắn rất cường. Trầm Tường cũng đi qua địa tâm, nhưng là hiện tại hắn cảm giác được chính mình đang tại đi địa tâm cùng cửu thiên thế giới địa tâm bất đồng, cho nên hắn cũng nói thêm cái gì. Cửu thiên thế giới địa tâm cũng có một cái địa tâm thần cảnh, hắn cảm thấy cái này thần đỉnh tinh có lẽ cũng có. Địa tâm thần thú đều là địa tâm thần linh thai nghén đi ra đấy, như vậy địa tâm thần linh đến cùng là ai? Vậy mà tại nhiều như vậy địa tâm thai nghén ra cường đại địa tâm thần thú. Trầm Tường hỏi qua Hoắc Lân, nhưng là Hoắc Lân cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết rõ địa tâm thần linh rất cường đại. Ta cũng không biết, cái này vẫn là cái mê đây này. Nguyệt Nhi lắc đầu, hiện tại hạ thấp tốc độ rất nhanh, càng ngày càng nóng rồi. Không biết lúc nào mới có thể đi đến địa tâm. Tiêu Ngọc Lan chính mình cùng lục đạo thần đỉnh có liên hệ, cho nên nàng có thể cảm ứng được bên ngoài hoàn cảnh biến hóa. Tiêu Viễn Binh bọn hắn khẳng định đã xuất phát, nếu là bọn họ so với chúng ta nhanh, như vậy bọn hắn khẳng định trước gặp được địa tâm thần thú, nếu như bọn hắn liên thủ đều không đối phó được địa tâm thần thú, chúng ta cũng không có biện pháp. Tiêu Ngọc Lan xuất ra hai hạt viên đang dược đưa cho Trầm Tường. Đây là cái gì? Trầm Tường hít hà, mặc dù có một cái vị thuốc, nhưng hắn vẫn nhận thức không ra đây là cái gì thần đan. Tiêu Ngọc Lan nhẹ nhàng cười cười, ngươi là một cái luyện đan sư lợi hại, vậy mà cũng nhận thức không ra loại này thần đan sao? Đây là liên tâm thần đan, mà là thái phẩm đấy, là ta lại để cho Hướng Quốc sư luyện chế ra đến đấy, ăn một hạt có thể duy trì 10 ngày chúng ta tâm linh cảm ứng, nguyên lai là liên tâm thần đan nha. Trầm Tường cũng có loại này thần đan đan phương, lúc trước Phùng Vũ Khiết theo Chí Tôn thần điện cái kia đan tâm các bên trong lấy được, chỉ có điều hắn không có đi luyện chế mà thôi, có thể duy trì khoảng cách xa bao nhiêu? Trầm Tường nhận lấy về sau, tại hai hạt liên tâm thần đan thượng diện nhỏ máu, chỉ có lẫn nhau ở phía trên nhỏ máu, mới có thể để cho hai người sinh ra liền tâm liên quan. Tích huyết hoàn thành về sau, hắn càng làm hai hạt liên tâm thần đan cho Tiêu Ngọc Lan, Tiêu Ngọc Lan cũng ở phía trên nhỏ máu lấy. Đây chính là thái phẩm thần đan, không hạn không gian đấy, có thể duy trì khoảng cách rất xa, chỉ có điều dược hiệu có hạn, chỉ có thể duy trì 10 ngày. Tiêu Ngọc Lan nói ra, chúng ta bây giờ liền ăn a, để tránh đến lúc đó gặp được sự tình gì, chúng ta có thể thông qua loại phương thức này đến tiến hành liên hệ. Trầm Tường nói ra, chỉ 10 ngày thời gian sao, cái này cũng quá ngắn a, có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút sao, muốn nhiều duy trì một ít thời gian mới được. Được rồi, ta tại đây còn có 18 hạt, chúng ta phân biệt ở phía trên nhỏ máu, đến lúc đó chúng ta mỗi người 10 hạt, có thể duy trì 100 ngày thời gian, cái này đã đủ chưa? Tiêu Ngọc Lan nói ra. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nhỏ máu, hắn cũng lo lắng tại địa tâm ở bên trong phát sinh vấn đề, dù sao đây là địa giai ngôi sao địa tâm. Nhưng lại có 8 gã ít nhất có được 90 thần cách cường giả trong này. Trầm Tường cùng Tiêu Ngọc Lan đều phân biệt ăn một hạt liên tâm thần đan. Bọn hắn hiện tại chỉ cần thông qua tâm niệm, có thể truyền đạt chính mình muốn nói đấy, hơn nữa không hạn chế khoảng cách, chuẩn bị rốt cuộc. Tiêu Ngọc Lan cũng không biết vì cái gì, đột nhiên có chút khẩn trương, kỳ quái, phía dưới này một chút cũng không nóng. Không nóng, Nguyệt Nhi liền vội vàng hỏi, phải hay là không còn có chút lạnh? Đúng, ngươi có thể cảm ứng được đến. Tiêu Ngọc Lan nhẹ gật đầu, đã xong. Rất kỳ quái, cái này địa giai ngôi sao tuổi thọ không có lẽ ngắn như vậy, nội hạch năng lượng vậy mà đã tiêu hao hết. Nói cách khác cái này thần đỉnh tinh kiên trì không được bao lâu muốn biến thành hành tinh chết. Nguyệt Nhi thanh âm hết sức nghiêm túc, nói như vậy, loại trạng thái này địa tâm đều là tương đối nguy hiểm đấy. Tạo thành loại này nguyên nhân, đều là nội hạch mình áp súc, tự như ngưng đang giai đoạn, đem cực lớn năng lượng áp súc cùng một chỗ. Hiện tại địa tâm chính là loại tình huống này. Nguyệt Nhi nhìn Trầm Tường, ngươi nên biết cái này có nhiều nguy hiểm a. Trầm Tường hít sâu một hơi, địa tâm mình áp súc tới trình độ nhất định lúc, không cách nào nữa tiếp tục nữa, như vậy sẽ nổ bung. Toàn bộ thần đỉnh tinh đều bị tạc mất. Đúng, Nguyệt Nhi nói ra, nhưng nếu thần đỉnh tinh là phi thường trẻ tuổi địa giai ngôi sao, có lẽ không nhanh như vậy liền tiêu vong đấy, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Như vậy chúng ta bây giờ có thể ra đi xem sao? Liên Phi hỏi. Tiêu Ngọc Lan nhắm mắt lại, thông qua mình cùng thần đỉnh ở giữa luyện tập, đến cảm ứng tình huống bên ngoài, chỉ chốc lát, nàng mở to mắt, nói ra, có thể rồi, bên ngoài bây giờ là một mảnh hắc ám, phi thường trống trải, tại đây nguyên vốn hẳn nên có một rất nóng nội hạch. Nhưng hiện tại nội hạch đã mình áp súc rồi, cho nên mới phải lại để cho tại đây trở nên rỗng tuếch. Nguyệt Nhi hỏi, trong lúc này hạch không thấy rồi hả? Coi như là mình áp súc, nội hạch cũng nhất định phóng xuất ra khí tức đến đấy, không có khả năng không thấy rồi. Tiêu Ngọc Lan lắc đầu, tại đây một mảnh hắc ám, ngoại trừ có chút lạnh như băng bên ngoài, không có một điểm mặt khác năng lượng khí tức. Kỳ quái địa tâm, đi ra xem một chút đi. Nguyệt Nhi nói ra,